One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Ba nữ nhân. Ha ha, còn nghĩ tới tới a. Thấy hai người chống thân thể chậm rãi bò lên, Zoro trở tay song kiếm cùng vung. Ưng sóng, căn bản không cho hai người lưu lại chỗ trống. Vô tình kiếm mang, thế như hùng ưng, mạnh mẽ như săn hổ, lần nữa hung hăng đánh vào trên người của hai người. Hai người liền như cùng như diều đứt dây một dạng, bị hung hăng đánh bay đến giữa không trung, theo thân ảnh bay ngược. Không trung tiên huyết như mưa, như hoa anh đào vậy dồn dập rơi. Chúng ta tới rồi. Lần này Johnny Joseph cuối cùng cũng đúng lúc đuổi kịp. Ở Sam ôm trước khi rơi xuống đất, hai người sớm đã bảo kiếm hướng lên trên, bày xong tư thế, phốc phốc mỗi người xuyến sâu thịt một dạng, một kiếm nhất cái, sắc bén bảo kiếm, dồn dập đâm xuyên Sơn Mẫu ôm ngực. Sam ôm vẻ mặt không cam lòng nhìn thoáng qua chiếm tiện nghi lớn Johnny hai người. Một ngụm tiên huyết phun ra, nấc một tiếng, tại chỗ bỏ mình, thực lực thật là mạnh. Zango hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng thi triển thôi miên đại pháp. Trong tay thôi miên hoàn nhanh chóng lay động, trận trận mê huyễn ánh sáng đột nhiên vãi hướng Hắc Miêu đoàn hải tặc nhóm, các huynh đệ. Các ngươi là mạnh nhất, lên a, cùng tiêu diệt những thứ này mạo phạm tiểu tử của chúng ta. Hết thảy hải tặc, trong nháy mắt đánh kê huyết nhất vậy, ánh mắt huyết hồng. Lực lượng tăng vọt, như từng cái sổng chuồng ác thú một dạng, không sợ chết nhằm phía Zoro ba người. Tiểu tử ngươi, dám thôi miên. Zoro cười lạnh một tiếng, hướng về phía Zango đứng yên địa phương, chính là một cái bay lượn chảm kích. Bành, một tiếng vang thật lớn, Zango dưới người đá lớn tại chỗ bị tạc nát bấy. Zango cũng cực kỳ chật vật bị cường đại ưng sóng oanh ngã tại một bên. Cường lực Joseph, các ngươi đi xem bị thương Usopp, nơi đây giao cho ta. Zoro không muốn để cho hai người ở chỗ này mạo hiểm, vội vàng lui hai người. Một con mập mạp khả ái ô quy ở trên biển bình ổn nhanh chóng bò thủy đi tới, vừa dày vừa nặng vỏ rùa bên trên hai chân giao nhau, ngồi một cái thoạt nhìn văn tịnh yêu nhã nữ nhân, tề ngạch lưu hải, phiêu giật hắc phát, mang theo một bộ màu cam kính mắt, mặc một bộ sâu sáng lam sắc áo mayo, màu cam in hoa dưới váy, lộ ra thon dài khiết bạch hai cái đùi đẹp, mỗi một sợi một chút nào, đều như vậy cực kỳ đánh vào thị giác, dưới chân lại hợp với một đôi màu đen dày ủng, chẳng những chi tính đoan trang, nhưng lại nhiều hơn một sợi động nhân quyến rũ. Nữ nhân đại chừng 28-9 tuổi, hai tròng mắt chợt hiện sáng, lộ ra cám dỗ lam quang. Gió biển thổi quá, phiêu giật tóc dài tùy phong phiêu mở, mê người đùi đẹp, theo làn váy phiêu đãng, như ẩn như hiện, khiến người ta trở nên thật sâu mê luyến. Nữ nhân yêu nhã xuất ra một con khả ái điện thoại trùng, đôi môi nhỏ bé lên, lộ ra hai hàng trắng noãn như ngọc hàm răng, như thanh tiền chảy xuôi nội tâm thanh âm chậm rãi phát sinh. Như vậy dễ nghe, như vậy khiến người ta mê say, Mr. 7, người có thể xuất phát. Zoro, bất quá là một mới xuất đạo tân nhân, không nghĩ tới xã trưởng thật không ngờ coi trọng, quăng ra điện thoại trùng. Nữ nhân tự lẩm bẩm, lốc trấn hải quân phân bộ căn cứ, Tashiji, nên ăn cơm. Lầu 2 một gian phòng làm việc đột nhiên cửa sổ từ bên trong mở ra, lộ ra một cái ngoài miệng lẩm bẩm lấy xì gà tóc bạc nam tử. Một thân hải quân tránh nghĩa bạch sắc áo gió, trên cổ còn treo móc một bộ cao nhất xứng phòng phong nhãn con ngươi. Một đôi sáng ngời con mắt lóe ra lấp lánh như điện tinh quang. Càng khiến người cảm thấy kỳ quái chính là, cửa sổ vừa mới mở ra, bên trong liền phun mạnh ra nồng nặc sương mù màu trắng. Xem ra, cái này nhân loại lao thẳng đến chính mình nhốt tại trong phòng. Nếu không, không có nhiều như vậy yên vụ. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái này nhân loại cư nhiên đứng ở tràn đầy yên vụ trong phòng một chút việc cũng không có. Nếu như người bình thường, chỉ sợ sớm đã sặc không thở nổi. Người này chính là trấn thủ lốc trấn mạnh nhất thủ vệ, Smoker thượng tá, Yên Yên quả thực năng lực giả, làm việc kỹ lưỡng, thực lực thâm bất khả trắc, làm người hào hiệp không mất hào sảng. Ngay tại chỗ bách tính trong mắt, rất có nhân duyên, thân là Lốc Trấn thượng tá, Smoker cực kỳ tận tâm, đối với bộ hạ cũng là phi thường chiếu cố. Bất quá, cái này mới tới báo cáo tiểu cô nương, mỗi ngày mỗi đêm ngày khổ luyện kiếm pháp, thật ra khiến hắn vừa vui vừa lo, xác thực mất không ít tâm tư. Vui chính là Tashiji thân là một gã nữ hải quân, vô luận lực ý chí, vẫn là tính dai, đều khó khăn có thể là đắt, mỗi ngày đều sẽ liều mạng huấn luyện. Điểm này, Smoker rất hài lòng, có thể nhường cho Smoker đau đầu là, người nữ nhân này luôn là toàn cơ bắp, làm việc, không ít để Smoker hao tổn tâm trí. Vù vù, hải quân căn cứ luyện võ tràng bên trên. Tashiji người xuyên kẻ ca dô hoa áo sơ mi, bó sát người quần thường, đang liều mạng qua tiểu dạ si gờ, mồ hôi chán trâu, theo béo mập gương mặt, trượt xuống dưới rơi, có quá mức trí thuận lấy mượt ma căm, nhỏ xuống ở tại bộ ngực trong khe hở. Không ít nhàm chán hải quân, thỉnh thoảng lấy đi ngang qua mượn cớ, nhân cơ hội nhìn lén Tashiji sắc đẹp, thấy hải quân chi hoa phong tư, Zoro. Luôn luôn một ngày, ta nhất định phải bắt được ngươi. Lau mồ hôi, trong đầu chợt lóe ra một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh. Tashiji ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Lần nữa huy kiếm luyện, nhìn thoáng qua vẫn còn ở khổ luyện Tashiji. Smoker lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Smoker, không sẽ là ngươi trêu chọc chúng ta khả ái Tashiji muội muội chứ? Một người mặc bó sát người hồng sắc y phục giữ lại một đầu hồng nhạt tóc dài nữ nhân. Trong miệng ngậm hương yên, cực kỳ tùy ý nằm ngửa ở Smoker trên ghế salon. Nhân cơ hội trêu ghẹo nói. Tina, người cũng không nên nói loạn. Cái tiểu nha đầu này, mỗi ngày đều cùng thiếu gân tựa như. Trong mắt ngoại trừ kiếm, chính là kiếm. Ta bắt nàng thật đúng là không có biện pháp a. Smoker bất đắc dĩ than thở, Tashiji là bản bộ cực kỳ xem trọng tân nhân, sở dĩ phái đến ngươi thủ hạ, tổng bộ ý tứ không cần nói cũng biết, chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo mang nàng một chút, để cho nàng phát triển nhanh hơn đứng lên, bất quá, ngươi cũng không nên di chuyển tư tâm a. Chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi hết, Tina đôi lông mày nhíu lại, tùy ý dẫy dụa thon dài đẹp chân. Cố mang mùi giấm trọn trêu chọc Smoker một cái. Smoker nặng nề tằng hắng một cái. Bất mãn quát lên Tina. Chú ý lời nói của ngươi. Muốn không phải xem ở đồng kỳ mặt trên. Ta sớm đối với ngươi không khách khí. Hừ, Smoker, ngươi xác định ngươi cần loại giọng nói này nói chuyện với ta ấy ư? Tina rất thất vọng. Đừng quên, ngươi mỗi lần gây họa, đều là người nào đang giúp ngươi chùi đít. Không cảm kích còn chưa tính, còn cư nhiên đối với ta vô lễ như thế. Tina lông mày dựng lên, thở phì phò đứng dậy. Theo đứng dậy, trước ngực một hồi loạn chiến. Đáng tiếc, Smoker đối với lần này dĩ nhiên không hiểu thưởng thức. Nhân ra trực tiếp làm như không thấy. Lắc lắc thon thả, Tina thở phì phò xoay người đi ra ngoài. Bành một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Smoker lúc này mới may mắn thở phào một cái, cuối cùng là đi nha. Ngoặc kép, Kokoyashi thôn, Nami, đã khỏi chưa? Người cũng giặt sạch một giờ. Kokoyashi thôn một cái nhà nhỏ bên trong. Một người vóc dáng cao gầy, giữ lại tử sắc tề nhĩ tóc ngắn. Trên cánh tay xăm thùng Nami đồng dạng xâm cô nương. Đứng ở cửa phòng tắm, sông bên trong bất mãn cáu giận nói. Như vậy cũng tốt. Nami giảo hoạt thè lưỡi, trên mặt lộ ra một tia dí dỏm nụ cười, chậm rãi từ trong bồn tắm bán ra đùi đẹp thon dài. Rào rào một tiếng, bọt nước theo khiết bạch bắp đùi, nhỏ xuống ở phòng tắm trên sàn nhà, phát ra trận trận giòn vang. Đùi đẹp thon dài, trơn nhẵn căng mịn bụng dưới, to lớn hương mông, màu nâu đậm da thịt, có lồi có lõm hoàn mỹ thân thể, hướng về phía cái gương. Nami chuyển động thon thả, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bỗng nhiên, Trong đầu hiện lên một cái lạnh lùng khuôn mặt. Theo bản năng Nami khép lại hai chân. Nhớ tới cái kia đã từng chạm qua thân thể mình duy nhất nam tử. Nami không khỏi một hồi tức giận. Ghê tởm Zoro. Người trốn đến nơi nào? Đừng làm cho ta bắt được. Bằng không, người sẽ biết tay. Giọng nói lộ ra giận dữ. Xen lẫn một tia tiểu nữ nhân u oán. Càng có chứa một tia tình nhân giữa giận dữ. Dùng sức giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Nami lúc này mới cất bước đi tới cửa phòng tắm. Hắt xì một tiếng. Cửa phòng đẩy ra. Nojiko mở to hai mắt. Một tay lấy Nami đẩy tới phòng tắm. Còn cùng một hài tử tựa như. Nhanh mặc xong quần áo. Đều được đại cô nương. Vẫn là như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.